Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Trời Sinh Địch Ý. Thẩm Diệc Phi thành công cùng Tống Vũ Vi từ hôn sau. Cố Tích Viện lại tiến vào tân một vòng phiền muộn, phá hư con dâu là đuổi đi, tốt con dâu nơi nào có. Nàng yên tĩnh hai ngày, liền bắt đầu các loại hỏi Thẩm Diệc Phi, hỏi hắn hiện nay trạch, hệ yêu cầu. Thẩm Diệc Phi không kiên nhẫn. Ta chính mình tích cực chủ động tìm có thể đi. Ngài tạm thời không quan tâm có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cố Tích Viện cười đáp ứng. Nàng nghỉ ngơi mấy ngày, phát hiện Thẩm Diệc Phi nơi đó không hề động tĩnh. Lại bắt đầu thúc giục. Cũng Phi A, ngươi tìm đối tượng chuyện tiến hành rồi, không có. Thẩm Diệc Phi cực độ không nói gì. Có thế này vài ngày A, nào có nhanh như vậy. Cố Tích Viện biết hẳn ý tưởng. Ngươi không cần chê ta thôi cấp. Ngươi hiện tại đều nhanh 26 tuổi. Cùng ngươi cùng tuổi thậm chí so với ngươi tiểu nhân nhân không sai biệt lắm đều kết hôn. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Ta đáp ứng qua ngài sẽ tìm nha. Đáp ứng qua. Vậy ngươi phó thác qua ngươi bằng hữu, người quen cho ngươi giới thiệu không có? Ngươi không muốn nói cho ta. Ngươi chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Thẩm Diệc Phi thật đúng là chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Bất quá hắn hiện tại thuận theo tự nhiên cùng trước kia bất đồng. Trước kia hắn đi làm việc không có nhìn chung quanh chú ý bên người cùng tuổi nữ hài tự giác. Hiện tại cũng là có. Cho nên nói, sự tình kỳ thật cũng không có Cố Tích Viện tưởng tượng bi quan. Bất quá, xét thấy Cố Tích Viện rất sốt ruột. Thẩm Diệc Phi bức nóng nảy đầu óc vừa kéo. Không bằng ngài nhường đại, tẩu cho ta giới thiệu một cái đi. Nàng đồng học bằng hữu nhiều như vậy. Luôn có thích hợp ta đi. Tìm nàng, bằng tâm nói. Cố Tích Viện đối Mộ Thanh Nghiên ấn tượng không sai. Nhưng trời sinh địch y nhường nàng cự tuyệt cùng nàng thân cận. Chính là, Thẩm Diệc Phi nói rất hữu lý. Nàng vô pháp vô tâm động. Có lẽ, thật sự có thể thử xem. Thẩm Diệc Phi biết nàng đối toàn bộ đại phòng nhân có thành kiến. Chi kỷ giúp nàng mở đường. Tốt lắm, ngươi muốn cảm thấy ngượng ngùng nói. Ta cầu đại ca giúp ta nói. Có thể, ngươi nhất định phải đi nói a. Cố Tích Viện trong lòng vui vẻ. Không cần nàng tự mình ra mặt tốt nhất. Tốt nhất có tin tức liền thông chi ngài. Mộ Thanh Nghiên dựng tướng tốt lắm. Money có người mang thai choáng váng nặng nề. Có người mang thai phun rầm rầm rào rào. Nàng gió êm sóng lặng giống không có việc gì nhân dường như. Ngay cả như vậy, chỉ cần có thời gian. Thẩm Tiêu Nhiên tổng đem nàng sủng giống cái đại bảo bối dường như. Chuyện gì đều cướp làm. Lễ vật, mỹ thực nhất bát giống không cần tiền dường như hướng trong nhà vận chuyển. Mộ Thanh Nghiên trong lòng mỹ hốt hoảng. Mà ở nàng cảm thấy nàng hạnh phúc sắp trên trời thời điểm. Vận mệnh lại cho nàng một cái ác liệt khảo nghiệm. Money hôm nay hơn 8 giờ đêm chung. Thẩm Tiêu Nhiên tòng quân khu trở về. Không có đi phòng bếp ăn cơm. Liền tâm sự nặng nề mà trở về phòng. Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái nhìn ra hắn khác thường. Ở làm trang phục bản thiết kế nàng bận dừng lại bút đón đi qua. Thế nào chưa ăn cơm liền lên đây? Là ở quân khu ăn sao? Nàng vuốt Thẩm Tiêu Nhiên thủ, phát hiện ngày xưa ấm áp thủ một mảnh lạnh lẽo. Biết hắn lên lầu phía trước không có ăn cơm. Ani có kiện chuyện thật trọng yếu tưởng trước tiên là nói cho ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên rất đói bụng, nhưng trong lòng đại sự, nghiêm trọng ảnh hưởng dạ dày hắn khẩu. Chuyện gì như vậy cấp, cơm đều không kịp ăn. Ngươi như thế này muốn đi ra ngoài sao? Khẩn cấp nhiệm vụ, Mộ Thanh Nghiên nói xong. Đau lòng kiễng mũi chân hôn hôn hắn đồng dạng thực lạnh như băng môi. Sau đó dùng ấm áp tay nhỏ bé che hắn lạnh như băng gò má. Thẩm Tiêu Nhiên nắm giữ tay nàng, cúi đầu hôn nàng một chút. Đem nàng ôm vào trong ngực ẩn ẩn nói. Ta thật là muốn xuất nhiệm vụ, không phải hôm nay đi, qua hai ngày mới đi. Bất quá, nhiệm vụ này có chút đặc thù, câu nói kế tiếp. Có chút khó mà nói, hắn muốn nói lại thôi, hắn là thật sự khó xử. Hôm nay về nhà phía trước, vì hay không làm nhận nhiệm vụ này, hắn đã do dự thật lâu. Đi, sẽ làm gia nhân, bằng hữu thương tâm, không đi, qua không được đạo nghĩa này nhất quan. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW, W444 hoặc nhiệt độ võng văn.